Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, Thượng Cực Môn. Điều này cũng đúng, Phùng Tinh Việt cười lạnh gật đầu. Vô luận hắn có bao nhiêu bí mật, cuối cùng toàn bộ đều sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Ngoại trừ Lâm Tiêu ra, mặt khác phòng riêng bên trong ngã cũng có người. Đối với đây, Cửu Châu đỉnh hàng nhái sinh ra hứng thú. 1.200.000 vạn, Thái Thượng Trưởng Lão, chẳng lẽ thật là có cái gì Cửu Châu đỉnh? Một người tuổi còn trẻ đệ tử hỏi thăm bên cạnh tóc bạc da mồi lão giả, có hay không Cửu Châu đỉnh, ta cũng không biết, coi như là trong môn cổ xưa nhất điển tịch, cũng không có liên quan tới Cửu Châu đỉnh ghi chép. Lão giả nói ra, lão giả tên là Nguyễn Vô Hoa, Thượng Cực Môn Thái Thượng Trưởng Lão, tông sư cấp cường giả. Vậy ngài, đệ tử trẻ tuổi nghi hoặc, không có Cửu Châu đỉnh, vậy ngươi mua nó làm sao? Nhiều tiền thiêu sao? Nguyễn Vô Hoa cười nói, ta người lão hữu kia Giang Chính Hàng, lần này sinh nhật, hắn thích nhất những thứ này, mua lại đưa cho hắn. 1.300.000 vạn, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không vứt bỏ Cửu Châu đỉnh, vô luận đối phương có lý do gì. 1.500.000 vạn, Nguyễn Vô Hoa nói, 1.600.000 vạn, vẫn còn có hai người tranh đoạt vật này. Chẳng lẽ đây Cửu Châu đỉnh thật là có bí mật gì? Phía dưới người ánh mắt lấp lóe, lại có người tranh đoạt, kia có lẽ vật này có bọn họ không nhìn ra bí ẩn. Bất quá vừa nghĩ tới ngồi ở phòng riêng bên trong những người đó, trong lòng bọn họ tiểu tâm tư lại bỏ đi. Những người này không phải xuất thân đại gia tộc, chính là thực lực bản thân cường đại, bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc. 2.000.000, Nguyễn Vô Hoa thần sắc có chút không vui, lại có người dám cùng mình cướp đồ. 2.100.000 vạn, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Đệ tử trẻ tuổi Trần Đồng đứng dậy, nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ta đi tìm hắn. Nguyễn Vô Hoa trầm ngâm một chút, gật đầu nói, đi thôi, nói cho hắn biết, vứt bỏ vật này, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Trần Đồng cười nói, Thái Thượng Trưởng Lão nói đùa, những người này chỗ nào xứng với ngài ân huệ. Vừa nói, Trần Đồng ly khai phòng riêng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tiêu bao xương cửa phòng mở ra, người hầu đi vào, Lâm thiếu gia, có một người gọi là Trần Đồng người muốn gặp ngài. Người hầu nói ra, không gặp. Lâm Tiêu phất phất tay, một cái tông sư ân huệ liền muốn đổi Cửu Châu đỉnh, nực cười. Trần Đồng ánh mắt hiện ra lạnh, sải bước đi vào đây, lãnh đạm nói, ngươi là gia tộc nào đệ tử? Cút ra ngoài. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, đáng chết, ngươi có biết ta là ai không? Trần Đồng giận quát một tiếng, ta cho ngươi biết, ta là Thượng Cực Môn đệ tử, cùng ngươi tranh giá là ta Thượng Cực Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi nếu tự biết mình, tốt nhất sớm một chút vứt bỏ, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Trần Đồng cao ngạo nói ra, Thái Thượng Trưởng Lão chính là tông sư cấp cường giả, ngươi hảo hảo cân nhắc một chút, coi như là gia tộc ngươi trưởng bối đến rồi, cũng phải cho ta ngoan ngoãn. Cút! Lâm Tiêu một bạt tai đem Trần Đồng đánh bay ra ngoài. Thượng Cực Môn, Thái Thượng Trưởng Lão, nghe đều chưa từng nghe qua. Trần Đồng giống như cổn địa hồ lô một loại, ụp cút ra ngoài cửa. Trên mặt kịch liệt đau nhức, nửa ngày không đứng nổi. Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trần Đồng mắt lộ ra sát ý, lưu lại một câu uy hiếp lời nói, hoảng hốt né ra. Mọi người sau khi rời khỏi, Tô Cẩn hỏi, Lâm Tiêu, các ngươi nói đều là cái gì a? Đại sư, tông sư, Thượng Cực Môn, Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi nhóm muốn đập võ hiệp điện ảnh sao? Ta về sau chậm rãi nói cho ngươi biết. Lâm Tiêu sờ một cái Tô Cẩn mái tóc, ta cũng muốn nghe. Triệu Vân lôi bu lại. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, không trả lời. ta ở trên giường nói cho bạn gái của ta. Ngươi đi đâu vậy nghe? Triệu Vân Lôi khẽ cắn môi, trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Tô Cẩn nhẹ nhàng bấm một cái Lâm Tiêu, trừng mắt liếc hắn một cái. Có ngươi như vậy đối đãi người tiểu cô nương à? Lâm Tiêu không có vấn đề, lại không phải mình nhìn cưỡi nữ nhân. Khóc thiên phiên địa phúc, hắn cũng không hiểu ý mềm mại. Trần Đồng sau khi trở về, lại không có tin tức gì truyền đến. Nguyễn Vô Hoa cũng từ bỏ tranh giá. Cửu Châu Đỉnh lấy 2.000.000 giá cả thành giao. Ban khoáng tự mình đem nhẫn cùng Cửu Châu Đỉnh đưa lên. Nói, Lâm Đại Sư, đây 2 kiện cổ vật tiền. Ta đã thanh toán, xem như biểu đạt đối với ngài cảm tạ. Ban khoáng hiện tại liền muốn ngồi Lâm Tiêu. Trẻ tuổi như vậy võ đạo đại sư, còn là một vị so với chính mình đều mạnh phong thủy đại sư. Vô luận như thế nào, đều muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. So với những quan hệ này, tiền, liền vi bất túc đạo. Lâm Tiêu thoải mái nhận lấy. Hắn đối với ban khoáng giúp đỡ, há chỉ mấy ước. Ban khoáng nếu như vậy hiểu chuyện, vậy còn không sai. Hội đấu giá kết thúc, ban khoáng muốn mời Lâm Tiêu ở chỗ này nghỉ ngơi. Bất quá tại đây không có gì hấp dẫn Lâm Tiêu đồ vật, hắn trực tiếp cự tuyệt, đem Lâm Tiêu đưa đến đảo một bên. Ban khoáng bỗng nhiên nói ra, Lâm Đại Sư, ta biết có một cái phong thủy bí địa, ngài có lẽ sẽ có hứng thú. Nơi nào? Ban khoáng trầm ngâm nói, đó là chúng ta phái lưu lại điển tịch ghi chép, tại Quá Thương Sơn. Bất quá ta lúc còn trẻ đi tìm tòi một phen, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Ban khoáng có chút cầu khẩn nhìn đến Lâm Tiêu, hy vọng Lâm Tiêu có thể cùng hắn cùng đi Quá Thương Sơn nhìn một chút. Đem các ngươi phái điển tịch cho ta nhìn xem một chút. Lâm Tiêu trầm tư một chút, nói ra, nếu quả thật có thần bí phong thủy bí địa, có lẽ cùng biến mất tu chân giới có chút quan hệ. Hơn nữa, Quá Thương Sơn, Lâm Tiêu phải đi một chuyến. Ban khoáng trịnh trọng xuất ra một bản hơi hơi vàng gỗ bản thiếu, giao cho Lâm Tiêu, nói, Lâm Đại Sư, toàn bộ nội dung đều ghi chép ở trên mặt này, được. Muốn đi thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Tiêu leo lên du thuyền, đã đi xa. Ban khoáng thần sắc có chút kích động, nếu mà Lâm Tiêu thật có thể tìm được gió kia thủy bí địa, có lẽ hắn cũng có thể được không rẻ chỗ tốt. Ra ra, hắn thật có như vậy thần. Ban Tuyết Mẫn đi tới ban khoáng sau lưng, nàng không nghĩ ra, ra ra vì sao đối với Lâm Tiêu coi trọng như vậy. Hắn dù sao chỉ là một cái thiếu niên a. Thiên hạ to lớn, vô số kỳ nhân dị sĩ, không nên bởi vì bề ngoài mà xem thường bất cứ người nào. Ban khoáng thâm sâu khuyên bảo, hơn nữa, đây Lâm Tiêu tuổi còn trẻ liền thành tựu tiên thiên, hơn nữa am hiểu sâu gió thủy chi đạo, có lẽ là một cái cải lão hoàn đồng lão yêu quái. Ngược lại chúng ta cũng không có xung đột lợi ích, cùng hắn làm quan hệ tốt luôn là không sai. Ban Tuyết Mẫn lọt vào trong trầm tư, nàng luôn luôn cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, chưa từng cân nhắc qua này các loại vấn đề. Về đến nhà, Tô Cẩn đi vào nấu cơm. Lâm Tiêu chính là đem thần niệm xâm nhập Cửu Châu Đỉnh bên trong. Thần niệm bọc lại màu vàng đỉnh linh, thoáng qua phòng, Lâm Tiêu đi tới một cái kỳ diệu địa phương. Trên bầu trời, thiên thạch rơi xuống, vạn yêu hoành hành, che khuất bầu trời. Phía dưới mặt đất, dung nham tóe lên, địa ma tùng sinh, tê thiên liệt địa, vô số người đang chiến đấu, khắp nơi tràn đầy máu và lửa, chém giết cùng chiến tranh mọi nơi, khắp nơi tràn ngập man hoang khí tức hủy diệt. Bỗng nhiên phòng, 9 vị 3 chân 2 lỗ tai to lớn đỉnh đồng thau, kéo dài thẳng tắp hư không, trong đỉnh tóe lên ra trùng trùng điệp điệp khí tức, 9 vị cự đỉnh nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cực kỳ vĩ ngạn hình ảnh.